gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Nửa giờ sau, Cố Tây Châu chú ý tới ngoài cửa sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn mở cửa, lại thấy Lão Thái Thái, Tống Nãi Nãi, bác sĩ, ta có thể gọi điện thoại sao? Cho ai? Cố Tây Châu sửng sốt một chút. Này Lão Thái Thái vừa rồi không phải mới đến quá sao? Tống Nãi Nãi, cho ta nhi tử, chương 160 hàng hiên bên trong cũng có chú ý tới Tống Nãi Nãi mắt trông mong mà. Nhìn chính mình, Cố Tây Châu trầm mặc một lát nghiêng người tránh ra một cái lộ. Chỉ đặt ở trên bàn máy bàn. Ngươi dùng đi, Tống Nãi Nãi hai mắt cong cong bài trừ nếp nhăn trên mặt khi cười. Nàng lấy ống nghe thời điểm còn trộm nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Cười đến cực kỳ thẹn thùng. Tiếp theo lúc này mới cầm lấy ống nghe. Tích tích ấn tiếp theo xuyến con số. Đô, đô, vội âm qua đi. Một lát sau, điện thoại một khác đầu tiếp khởi điện thoại. Nhi tử, ngươi chừng nào thì tới đón ta về nhà a? Ta không nghĩ ở chỗ này. Ta tưởng về nhà, Tống Nãi Nãi bắt lấy ống nghe. Dùng tay che lại microphone. Nhỏ giọng mà nói cùng vừa rồi giống nhau lặp lại lời nói. Đối diện nam nhân trầm giọng nói. Hảo hảo hảo, ngày mai tới đón ngươi. Ngày mai tới, mẹ, đi trước ngủ được không? Nhi tử ngày mai tới đón ngươi, thật sự. Lão Thái Thái kinh hỉ nói. Sau đó điện thoại Lão Thái Thái nhi tử ngữ khí bất đắc dĩ nói. Hảo, mẹ, đi ngủ sớm một chút đi, hảo. Ta hiện tại liền ngủ, mẹ. Ngươi đem điện thoại cấp bệnh viện bác sĩ. Ta cùng bọn họ nói mấy câu, hảo hảo hảo, Tống Nãi Nãi cười ngâm ngâm mà đem ống nghe đưa tới. Cố Tây Châu trong tay. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười nói. Bác sĩ, ta nhi tử nói làm ta đem điện thoại cho ngươi. Hắn muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Hắn muốn tiếp ta đi trở về. Tống Nãi Nãi nói lời này thời điểm. Cao hứng mà quơ chân múa tay. Cố Tây Châu rũ mi. Tầm mắt đảo qua Tống Nãi Nãi khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười. Sau đó hắn tiếp nhận Tống Nãi Nãi trong tay ống nghe. Hắn tiếp nhận nghe đầu. Thấp giọng nói. Người nhà ngươi hảo, Cố Tây Châu nói mới vừa nói xong. Điện thoại kia đầu nam nhân đổ ập xuống chính là một câu. Phía trước không phải cùng các ngươi nói qua không cần cho ta mẹ điện thoại sao? Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Ta nếu có thể làm ta mẹ ở nhà, ta có thể đem nàng đưa qua đi sao? Về sau đừng mượn điện thoại cho ta mẹ. Ta có rảnh tự nhiên sẽ đi xem nàng, nghe thấy nam nhân mãn hàm không kiên nhẫn thanh âm. Cố Tây Châu nhíu mày, ngẩng đầu liền thấy Tống Nãi Nãi đối với hắn ngọt ngào cười. Giống cái tiểu hài tử giống nhau. Cố Tây Châu chỉ là ừ một tiếng. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói mấy câu. Đối với Cố Tây Châu chính là một đốn mắng. Cuối cùng còn cảnh cáo nói. Tiểu tâm ta khiếu nại ngươi. Cố Tây Châu mặc kệ hắn. Trực tiếp treo điện thoại. Tống Nãi Nãi. Trở về ngủ đi. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Tống Nãi Nãi há miệng thở dốc đi. Tựa hồ còn tưởng cùng chính mình nhi tử liêu hai câu. Thấy cắt đứt điện thoại có chút nhìn qua thập phần mất mát. Bất quá tiếp theo nàng nghĩ tới cái gì? Liền lộ ra cái gương mặt tươi cười nói. Ta đây đi trở về, Cố Tây Châu đối Lão Thái Thái lộ ra cái gương mặt tươi cười. Gật gật đầu, đi ngủ sớm một chút, đã biết. Bác sĩ Tống Nãi Nãi rời đi sau. Cố Tây Châu ba người ngồi ở trong văn phòng mặt trực ban. Văn phòng nửa mở ra. Vừa rồi trong điện thoại người nọ cùng ngươi nói cái gì? Tư Dư ngồi ở bàn làm việc trên mặt bàn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Tây Châu bả vai. Hỏi. Cố Tây Châu đạm thanh nói một chút vừa rồi trong điện thoại Tống Nãi Nãi nhi tử nói. Trên mặt không có gì biểu tình. Tư Dư nhún vai, từ bàn làm việc thượng nhảy xuống. Ngồi vào cùng Cố Tây Châu liền nhau bàn làm việc bên. Thấp giọng nói, vậy ngươi về sau còn làm kia Nãi Nãi gọi điện thoại sao? Cố Tây Châu câu lấy khóe miệng, hai chân giao điệp, buông tay nói, ta lại không sợ hắn khiếu nại ta. Nếu thế giới này là thật sự, vậy làm Tống Nãi Nãi gọi điện thoại. Nói không chừng còn có thể thay đổi điểm cái gì, Tư Dư tán thành gật đầu. Cũng hảo, nói tới đây. Ngồi ở vị trí thượng phương chấp nghe thấy Cố Tây Châu nói. Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía văn phòng nội máy bàn thượng. Không biết cái này Tống Nãi Nãi nguyên bản kết cục bên trong là bộ dáng gì. Phương chấp suy tư đồng thời. Tư Dư đang cùng Cố Tây Châu nhỏ giọng nói chuyện. Hai người trò chuyện. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Phương chấp nhìn thoáng qua thời gian. Nhắc nhở hai người nói. Tư ca, Cố ca, đến thời gian kiểm tra phòng, Phương chấp chỉ vào trên mặt tường đồng hồ treo tường. Nói hắn liền cầm lấy đặt ở Cố Tây Châu trong tầm tay ký lục. Cố Tây Châu kêu lên Tư Dư ba người cùng nhau đi ra ngoài. Này một tầng lâu người bệnh chỉ có 5 cái. Không nhiều lắm, bất quá muốn nhất ký lục. Còn muốn chắc nhiệt độ cơ thể. Huyết áp, nhìn như đơn giản. Kỳ thật thực phiền toái. Phương Chấp đi ra văn phòng. Phóng nhãn nhìn phía này một tầng lâu 8 phòng bệnh. Hắn một gian phòng bệnh đi vào đi. Làm hạ ký lục xong Tống Nãi Nãi tình huống sau. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Không biết trên lầu trực ban người có hay không lệ hành kiểm tra. Hắn vừa mới nghĩ, đột nhiên nghe thấy loảng xoảng hai tiếng. Hàng rào sắt bị thứ gì tạp hai hạ thanh âm. Tức khắc cả người thần kinh căng chặt lên. Theo bản năng mà nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Vốn dĩ yên tĩnh bốn phía đột nhiên vang lên loại này loảng xoảng thanh âm. Tại đây loại trong đêm tối nghe liền thấm người. Huống chi vẫn là ở cái này cùng bệnh viện giống nhau viện điều dưỡng nội. Cố Tây Châu nghe thấy thanh âm kia. Nhíu một chút mày. Xoay người đi hướng hàng hiên khẩu. Màu vàng đầu gỗ trên cửa khóa. Lưỡng đạo cửa gỗ thượng các có một cái vuông vức kính mờ. Trong đó một cái kính mờ mơ hồ lộ ra một người hình hắc ảnh hình dáng. Loảng xoảng. Bên ngoài đồ vật lại đột nhiên chụp hai hạ màu vàng cửa gỗ mặt sau cửa sắt. Tư Dư bắt lấy Cố Tây Châu tay. Quay đầu hỏi Phương Chấp nói. Đều ký lục hảo sao? Phương Chấp vội vàng gật đầu. Hảo, hảo, đi, chúng ta về đi. Cố Tây Châu vốn định đi mở cửa tìm tòi đến tột cùng. Kết quả bị Tư Dư bắt lấy liền đi. Mà ở bên ngoài kia đồ vật như cũ dừng lại tại chỗ. Lại mãnh chàng hai hạ cửa sắt. Đừng đi xem, bên ngoài kia cũng không phải là người. Tư Dư nói âm vừa ra. Phương Chấp đột nhiên bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Chỉ vào hàng hiên nhỏ giọng nói. Bên ngoài đồ vật giống như đi rồi. Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp nói. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thủy tinh mờ môn. Hắc ảnh không thấy. Lộc cộc, là tiếng bước chân. Thứ này lên lầu đi. Ba người trở lại văn phòng nội. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng trên lầu người sẽ hoảng sợ thét chói tai xuống lầu. Chính là đợi thật lâu. Cố Tây Châu cũng không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Hắn tự nhiên mà vậy mà dựa vào Tư Dư liền hôn hôn trầm trầm trực tiếp ngủ. Cổ liền tưởng bị một đôi tay hung hăng bóp chặt. Véo đến hắn hô hấp không lên. Cố Tây Châu cái trán mồ hôi lạnh gió mát. Liền ở hắn ý đồ tìm dựa vào thời điểm. Một đôi tay bắt được bờ vai của hắn. Nhẹ giọng kêu lên. Tây Châu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nghe thấy bên tai thanh âm. Cố Tây Châu mở to mắt. Lúc này mới thấy rõ Tư Dư mặt. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lại nằm mơ. Tư Dư mày ninh thành một cái chữ xuyên choan hỏi. Cố Tây Châu cũng không phủ nhận. Chỉ là gật gật đầu. Phương Chấp le lưỡi. Chỉ trần nhà. Nhỏ giọng nói. Trên lầu giống như có thanh âm. Giống như có thứ gì bị đặt ở trên mặt đất kéo động. Phát ra cọ sát thanh âm ni roet. Roet. Thanh âm kia một trận. Cố Tây Châu cùng Tư Dư nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Tiếp theo tuyết trắng trên trần nhà chảy ra một đạo vết máu. Hắc hồng huyết sắc phảng phất liền phải thẩm thấu trần nhà nhỏ giọt xuống dưới. Tiếp theo Cố Tây Châu liền nghe thấy trên lầu vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ vừa mới bắt đầu một chút. Đột nhiên trở nên thực dày đặc. Thanh âm cũng không hề là một trận. Vội vàng mật đồng thời. Từ hàng hiên ngoại đột nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cố Tây Châu đứng dậy cái thứ nhất đi ra văn phòng phòng. Chi gian đen tuyền lối đi nhỏ lúc này không có một tia ánh đèn. Hắn còn nói hôm nay buổi tối sẽ không xảy ra chuyện. Quả nhiên vẫn là yên tâm quá sớm ni. Cố Tây Châu đứng ở đen nhánh lối đi nhỏ bên. Nghe thấy ngoài cửa có người điên cuồng ở phá cửa. Mở cửa, khai mở cửa, cứu ta, cứu cứu ta. Phương Chấp nuốt nước miếng. Nhìn về phía Cố Tây Châu gấp giọng nói. Thanh âm có điểm giống. Phùng viện viện là nhiệm vụ lần này giả. Một cái dáng người cao gầy cô nương. Hôm nay lại cùng bọn họ nói chuyện qua. Phương Chấp nghe ra thanh âm. Cố Tây Châu cũng cảm thấy có chút quen tai. Có Cố Tây Châu ở. Phương Chấp lá gan cũng đại. Đi theo Cố Tây Châu đi qua đi. Hắn nhìn khóa. Ngược lại có chút do dự lên. Phương Chấp Tư Dư đột nhiên gọi lại hắn. Phương Chấp đang do dự muốn hay không duỗi tay mở cửa. Nghe thấy Tư Dư kêu hắn. Hắn vội vàng quay đầu. Tư ca. Như thế nào? Có vấn đề. Tư Dư trực tiếp lắc đầu. Người đem pha lê tạp toái, tạp pha lê. Phương Chấp nhìn thoáng qua trên cửa thủy tinh mờ. Xoay người cầm lấy đặt ở góc cây chổi. Dùng cây chổi đầu khái gỗ vụn trên cửa màu vàng pha lê. Dùng đèn pin đèn chiếu qua đi. Một cái thăm dò cửa đứng một nữ nhân xa lạ. Miệng lại phát ra cùng Phùng viện viện giống nhau thanh âm ni nữ nhân phát ra âm thanh đồng thời. Miệng lại không có động. Này vừa thấy liền biết không là cái người bình thường. Nữ nhân quay đầu nhìn chằm Phương Chấp. Đứng ở cửa sắt ngoại đối Phương Chấp duỗi tay. Không ngừng phát ra cứu cứu ta. Cứu cứu ta, thanh âm. Chính là trên mặt kia mở miệng lại động đều không có động một chút. Nữ nhân liều mạng gõ cửa. Tựa hồ liền đang đợi bên trong người cho nó mở cửa. Phương Chấp thấy một màn này. Tức khắc trên lưng nổi lên một thân nổi da gà. Kia đồ vật không đi. Liền dừng lại ở cửa gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời tuét miệng lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lộ ra một ngụm răng cưa hình răng nanh. Hàm răng thượng còn mang theo điểm điểm vết máu. Đương nữ nhân mở miệng nháy mắt. Phương Chấp rõ ràng nghe thấy Phùng Viện Viện thanh âm trở nên lớn hơn nữa. Thanh âm kia phảng phất là từ nữ nhân yết hầu chỗ sâu trong vọng lại. Từ xa đến gần, chậm rãi trở nên rất lớn thanh. Phương Chấp một cái giật mình. Tức khắc hàn ý mọc thành cụ mân y kia nữ nhân yết hầu chỗ sâu trong thanh âm thật là Phùng Viện. Viện, kia Phùng Viện Viện ở. Ở địa phương nào, Phương Chấp hoảng sợ biểu tình làm Cố Tây Châu cảm thấy có chút hảo chơi. Tiểu tử này còn không có thói quen thần quái thế giới quy tắc. Người chết mới là bình thường. Tư Dư Dũ mắt nhìn thoáng qua kia nữ quỷ. Không để ý đến đối phương. Bắt lấy Cố Tây Châu tay. Gọi lại Phương Chấp nói. Đi, hồi phòng trực ban, trở lại phòng trực ban nội. Vài giây sau, Phương Chấp thật cẩn thận hỏi. Trên lầu trực ban người. Có phải hay không? Tư Dư thuận miệng nói. Ngươi muốn hỏi có phải hay không đã chết? Phương Chấp, ngoặc kép, Tư Dư tinh mắt nhíu lại. Vẻ mặt lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Đã chết, Phương Chấp, ngoặc kép. Tư Dư chiều Phương Chấp cong cong khóe môi nói. Ngươi đoán trên lầu nhân vì cái gì muốn mở cửa? Ngoặc kép, vì cái gì? Tư Dư ngồi ở ghế trên. Đong đưa ghế xoay dạo qua một vòng. Nói, bởi vì hàng hiên bên trong cũng có A, không phải đâu. Tư ca, ngươi đừng làm ta sợ. Phương Chấp sắc mặt trắng bệch. Tư Dư cười như không cười mà nhìn hắn. Một bộ phong khinh vân đạm nói. Ta tùy tiện nói. Nói giỡn mà thôi. Phương Chấp, ngoặc kép, không. Ngươi nói mỗi cái tự đều không giống nói giỡn. Ô ô ô, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Đêm nay thượng cuối cùng không có bất luận cái gì thanh âm. Sáng sớm Cố Tây Châu dựa vào Tư Dư ngủ. Nghe thấy sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Vừa mở mắt ra liền thấy đầu tóc hoa dâm Tống Nãi Nãi. Tống Nãi Nãi thăm đầu. Nhéo tay gõ gõ phòng trực ban môn. Bác sĩ, các ngươi tỉnh lạp. Cố Tây Châu theo bản năng mà nhìn thoáng qua trên mặt tường treo chung. Buổi sáng 5:50. Tống Nãi Nãi đi vào tới, ngượng ngùng thân thể, nói, bác sĩ ta có thể gọi điện thoại sao? Đánh đi, Tư Dư trực tiếp kéo ra đại môn, làm Tống Nãi Nãi tiến vào. Tống Nãi Nãi gọi điện thoại sau, cùng điện thoại một khác đầu nam nhân lặp lại cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc vấn đề. Nhi tử, ngươi chừng nào thì tới đón ta về nhà a? Ta không nghĩ ở chỗ này. Ta tưởng về nhà, lão thái thái thanh âm rất nhỏ thanh. Thậm chí có chút lại, tựa hồ có chút sợ hãi. Đối diện nam nhân giống như ngày hôm qua giống nhau có lệ lão thái thái. Sau đó khiến cho lão thái thái đem điện thoại đưa cho bác sĩ. Tư Dư cầm lấy tới uy một tiếng. Sau đó liền đem microphone đặt ở bên cạnh. Cố Tây Châu mơ hồ nghe thấy điện thoại một khác đầu mãn hàm chứa tức giận nam nhân chính hùng hùng. Hổ hổ nói không dễ nghe thô tục. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện. Cố Tây Châu thấy tiễn đi Tống Nãi Nãi trở về Tư Dư cầm lấy điện thoại. Nói một câu, lại nghe, nói xong câu đó sau. Tư Dư liền đem ống nghe phóng tới một bên, tùy ý đối phương nói chuyện, mãi cho đến đối diện người mắng đến không thú vị chính mình treo điện thoại. 6 giờ, đúng giờ hộ sĩ lại đây giao ban. Hai cái hộ sĩ nhìn thoáng qua phòng bệnh ký lục, đồng thời làm một lần nhiệt độ cơ thể. Huyết áp kiểm tra đo lường lúc này mới phóng Cố Tây Châu cùng Tư Dư bọn họ rời đi. Hai cái hộ sĩ thấy sáng sớm canh giữ ở cửa Tống Nãi Nãi. Trong đó một cái lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ. Đối lão nhân nói, Tống Nãi Nãi. Chúng ta không thể mượn điện thoại cho ngươi. Ngươi nhi tử đều khiếu nại chúng ta. Hết chương.